Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 414, Cửu U Minh Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa thiên địa có rất nhiều linh vật, tơ linh vật bên trong, có đủ loại linh hỏa bên trong, lại có tiên thiên, hậu thiên phân. Trong đó có nhất linh hỏa, danh Cửu U Minh Hỏa, trong truyền thuyết này hỏa đến từ Cửu U Minh Thổ. Nghe đồn thật giả, thế nhân không biết, nhưng tồn tại ở thế gian Cửu U Minh Hỏa, không một không đến từ cô âm không sinh chí âm chi địa. Này hỏa không đốt phàm vật, lấy sinh linh hồn phách vì nhiên liệu, một khi nhiễm, nhục thân không tổn hao gì, thần hồn lại bị đốt cháy hầu như không còn. Pháp khí vừa chạm vào, cũng sẽ linh tính tổn thất lớn. Lại, rất khó khắc chế. Thế gian nổi danh cường hãn quỷ vật, phần lớn luyện tựu như thế một đoàn quỷ hỏa, làm bản mệnh hỏa diễm. Mạc Cầu trước mặt cái này một đám lửa chính là Cửu U Minh Hỏa. Này hỏa chính là Lý Vong Sinh trước kia đoạt được, hiện nay đã vô dụng, liền xem như cảm ơn đem tặng. Đối với Kim Đan Tông Sư tôi nói vô dụng, đối với Mạc Cầu mà nói, lại có tác dụng lớn. Không nói cái khác, luyện hóa Cửu U Minh Hỏa, tại linh cữu bát cảnh công nhất đạo, liền có thể tiết kiệm hơn 10 năm khổ công. Này sau tu hành cũng không ít chỗ tốt, huống chi, bất luận là Cửu Hỏa Thần Long Cháo, còn là Linh Quan Pháp Nhãn, được này hỏa đều có thể uy năng tăng nhiều. Mà lại không giống với trước đây đạt được Địa Sát Âm Hỏa, Lôi Hỏa những vật này. Cái này đoàn Cửu U Minh Hỏa chính là trải qua Kim Đan Tông Sư pháp lực thuần hóa qua, phẩm giai cực cao. Luận uy năng, vậy viễn siêu hắn luyện hóa cái khác linh hỏa. Hô, Mạc Cầu há miệng khẽ nhả, trên đan điền phù một sợi chân hỏa, hướng về trước mặt Cửu U Minh Hỏa ném đi. Hỏa diễm vừa chạm vào, một cỗ chí âm chí hàn chi ý, lúc này hiện lên ở não hải. Dù cho có phù đồ pháp tướng, Phật môn tâm kinh thủ hộ thức hải lại cũng ngăn không được toát ra một cỗ hàn ý tâm thần, có chút hạ chìm. Như có một cỗ vô hình chi lực tự U Minh chi địa nhô ra, nắm kéo hắn hướng phía dưới trụy lạc. Ông, thức hải bên trong, một tôn bốn đầu tám tay phù đồ tướng hiển hiện tại chỗ, vững vàng ngăn chặn trong lòng tạp niệm. Đồng thời linh cữu bát cảnh bên trong nghiệp hỏa phần thiên cảnh, cũng theo đó hiển hiện. Đã luyện hóa Địa Sát chân hỏa, Lôi hỏa thiên tuyền linh hỏa chân hỏa cùng hiện nay vừa mới vào tay Cửu U Minh hỏa, từng cây hóa thành hừng hực nghiệp hỏa. Ngoại giới, nương theo lấy chân hỏa đốt cháy tế luyện, từng tia từng sợi Cửu U Minh Hỏa, vậy dần dần bị Mạc Cầu trưởng khống. Một đoạn thời khắc, xoạt, quanh người không khí chấn động, một đoàn liệt diễm trống rỗng mà sinh, tựa như một mai tròn vo hình cầu hướng về linh hỏa khỏa đi. Cửu Hỏa Thần Long Cháo, đồng thời hắn hai mắt sáng lên, hai đạo hỏa tuyến vậy theo mâu bên trong bắn ra, đầu nhập Cửu U Minh Hỏa bên trong. Linh Quan Pháp Nhãn, thời gian, chậm rãi trôi qua. Trong bất chi bất giác, đã là mấy năm trôi qua. Một ngày này, ông, động phủ thạch môn mở ra, mà cầu thư triển gân cốt theo nội đi ra, híp mắt nhìn về phía chân trời, thần sắc vui mừng. Sư phó, Vương Hổ không biết khi nào đến, nhất trực canh giữ ở động phủ trước cửa, này tức cuống quýt đón. Ngài xuất quan, có việc, mà cầu mặt hiện kinh ngạc, tự Vương Hổ, Vương Thiền chủ tớ tại dược viên bị tập kích về sau, Vương Hổ tựa như là sửa lại tính tình, mấy năm này trung thực rất nhiều, dược viên quản sự vậy nhẹ nhàng thở ra. Đa số thời gian, hắn đều tại khổ tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phục dụng linh đan về sau, hiện nay tu vi đã tới luyện khí cửu tầng đỉnh phong, cự ly luyện khí thập tầng bất quá cách xa một bước. Cái này trùng thời điểm then chốt như thế nào có rảnh tới đây? Vương Hổ gật đầu, thần sắc có phần phức tạp nói. Sư phó, ta vừa mới đạt được Thái Hòa Cung tin tức truyền đến, Tiểu Thiên đã tiến giai đạo cơ. Đạo cơ, Mạc Cầu chân mày trao lên. Trong lòng, khó tránh khỏi hơi xúc động, hắn vì chứng được đạo cơ, luyện thể, hậu thiên, tiên thiên, luyện khí từng bước một đi tới, chịu khổ mấy chục năm. Ở giữa kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở, không nhớ rõ bao nhiêu lần sinh tử một đường, đến nay mới có chỗ thành. Mà Tiểu Thiên, tựu như vậy dễ dàng thành tựu đạo cơ, đồng thời còn tập được một thân Thái Hòa Cung đỉnh tiêm truyền thừa. Tại có thể tiên đoán tương lai, đối phương đại khái suất sẽ còn so với hắn trước một bước tiến giai đạo cơ trung kỳ, hậu kỳ. Thậm chí thành tựu hắn khả năng vĩnh viễn vậy đụng vào không đến kim đan, nguyên anh chi cảnh. Hai tướng so sánh, cỡ nào bất công. Dù là Mạc Cầu tâm tính kiên định được nghe tin tức này, cũng không nhịn được sinh lòng một chút rung động. Không hổ là tiên thiên thú thổ đạo thể. Hắn than nhẹ nhất thanh, nói. Tiểu Thiền cô nương thiên phú dị bẩm, hắn người hâm mộ không đến, làm tốt chính mình sự mới trọng yếu nhất. Này thoại, hắn nửa là tự nhủ, nửa nói là cùng Vương Hổ nghe. Đối với mình thiên phú, Mạc Cầu sớm đã hiểu rõ. Đừng nói tiên thiên thú thổ đạo thể, liền xem như Trác Bạch Phượng, Vương Kiều Tịch chờ người, vậy viễn siêu với hắn, vậy đã thừa nhận mình tại tu hành nhất đạo bình thường. đến nỗi Vương Hổ, trong mắt của hắn lấp lóe, cũng tận hiển tâm tư. Ta biết, Vương Hổ cười lớn nhất thanh, nói, tiểu thiền có thể học có sở thành, ta kỳ thực trong lòng cũng thật cao hứng, chính là có phần không thoải mái. Mạc Cầu gật đầu, không chút khách khí tiếp tục đả kích. Ngươi về sau, hội thói quen, Vương Hổ biểu lộ cứng đờ ánh mắt chớp động nói. Sư phó, ngài có biết hay không có thể nhanh chóng tăng lên luyện khí tu vi pháp tử. Ta nghe tiểu tiên nói tán tu bên trong có không ít cái này pháp môn. Mạc Cầu im lặng lắc đầu. Nếu quả như thật có bực này pháp tử ta sao lại đến bây giờ mới bực này tu vi. Mấy chục năm một chút xíu chịu khổ trơ mắt nhìn xem nhất cái hậu bối đi đến Mạc Mỗ đằng trước. Ngô, nàng nói đến hẳn là tà pháp, bực này pháp môn ngược lại là thật có chỉ bất quá cơ hồ vô vọng đạo cơ. Nghe vậy, Vương Hổ không khỏi mặt lộ uể oải. Ngươi cũng không cần như vậy nản chí, Mạc Cầu quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói. Lấy thiên phú của ngươi, có thể có hôm nay đã là bất phàm, ngày khác chưa chắc không có cơ hội chứng được đạo cơ. Tiên thiên thú thổ đạo thể mặc dù bất phàm, nhưng tiến giai đạo cơ về sau tu vi tiến độ nhưng cũng hội chậm lại, đến lúc đó, ngươi vị tất không có cơ hội. Đương nhiên, cơ hội có thể xưng xa vời. Vương Hổ hiển nhiên vô cùng rõ ràng điểm ấy, thở dài nói. Ta hiện tại bất quá luyện khí cửu tầng, có thể hay không thành tựu đạo cơ còn là hai chuyện, đuổi kịp tiểu thiên. Làm hết sức mà thôi. Hắn nắm chặt nắm đấm cho mình đánh động viên, một lần nữa tỉnh lại. Ta nhất định có thể làm. Cố gắng, Mạc Cầu có phần tùy ý nhẹ gật đầu cất bước tiến lên, bỗng nhiên bước chân trì trệ, trên mặt như có điều suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi thật nghĩ như vậy nhanh chóng gia tăng tu vi. Đương nhiên, Vương Hổ hai mắt sáng lên, mặt hiện cuồng hỉ. Sư phó ngươi có biện pháp, ngược lại là có nhất cái nếm thử. Mạc Cầu ánh mắt chớp động nói. Ta có nhất pháp chưa bao giờ có người tu tập qua, nhưng trên lý luận có thể thực hiện, bất quá có cực lớn thiếu hụt. Biện pháp gì? Vương Hổ vội vàng nói. Sư phó, ta tin tưởng ngươi, chỉ cần có thể để cho ta nhanh chóng trúc cơ, bất luận cái gì pháp thuật ta đều nguyện ý tu hành. Ngươi đừng vội đáp ứng. Mạc Cầu khoát tay, nói. Ta pháp môn này, đến từ vu cổ chi thuật, ở một mức độ nào đó sẽ cho người phát sinh dị hóa. Dị hóa, Vương Hổ ngây người, không sai, Mạc Cầu gật đầu, như là đã bắt đầu, may mà từng cái nói tới. Này pháp cần ngươi trước tiên tìm đến một đầu linh thú, sau đó lấy bí pháp dung linh thú huyết mạch tại tự thân, mượn nhờ linh thú huyết mạch chi lực cổ vũ tu vi thực lực thậm chí tu thành thiên phú thần thông. Thiếu hụt chính là, người sẽ phát sinh trình độ nhất định dị hóa, lại tâm tính có thể sẽ chịu ảnh hưởng, ví như đi sai bước nhầm, tỷ lệ rất lớn sẽ trở thành người không ra người yêu không yêu dị loại. Pháp môn này tất nhiên là đến tự thi hành vô cổ chi thuật. Cho dù hắn đã làm nhiều lần cải tiến, nhưng thiếu hụt vẫn như cũ là nhường người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Chí ít Mạc Cầu không có ý định tu tập, bất quá, đến không trở ngại bắt hắn người diễn luyện một cái, vì tiếp tục hoàn thiện gia tăng chút kinh nghiệm. Vương Hổ há to miệng, sắc mặt hơi trắng bệch cổ họng chuyển động thanh âm có phần không lưu loát nói. Về sau đều sẽ như thế, không phải người không phải thú, vậy cũng không nhất định. Mạc Cầu lắc đầu, ta có nhất cái toa thuốc có thể tẩy trên người huyết mạch nhưng toa thuốc này cần thiết linh dược cực kỳ hà khắc sợ là đạo cơ hậu kỳ chính là đến kim đan tông sư mới có thể tập hợp đủ. Mà lại tẩy đi huyết mạch không thể quá mạnh tu vi cũng không thể rất cao nếu không cũng vô dụng. Vương Hổ lâm vào trầm mặc tựa hồ là đang cân nhắc. Không nắm được chú ý, Mạc Cầu cười khẽ, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, chỉ là phù hợp yêu cầu linh thú, sợ là tìm khắp không đến. Không, Vương Hổ bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt lộ ngưng trọng, ta quyết định tự tu tập môn công pháp này. Mạc Cầu chân mày vẩy một cái. Ngươi xác định, ta xác định, Vương Hổ trọng trọng gật đầu. Cùng tiểu thiền so thiên phú của ta xác thực rất kém cỏi, nếu như không nghĩ biện pháp khác sợ là cả một đời cũng không có tư cách đi cùng với nàng. Ta tin được sư phó, vậy tin tưởng sư phó nhất định không hội hại ta. Ngươi cần nghĩ kỹ, Mạc Cầu lắc đầu, này pháp tu luyện gian nan không nói, mà lại đối với tâm tính yêu cầu cực cao, ví như tâm trí không kiên, sẽ chỉ hại người hại mình. Lại coi như có thể ngăn chặn huyết mạch bên trong thú tính tự thân tính cách cũng sẽ bị công pháp vặn vẹo. Sư phó, Vương Hổ nhấc tay, đánh gãy hắn, trầm giọng nói. Ta đã quyết định, nói, hai đầu gối mềm nhũn, trùng điệp quỳ rạp xuống đất. Còn xin sư phó ban thưởng pháp. Ngươi, Mạc Cầu cúi đầu, mày nhăn lại, hơi chút trầm tư về sau, hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi được, này công cũng là không phải hoàn toàn không có ưu điểm, chỉ ít nếu có thể tìm được hiếm thấy linh thú thực lực có thể đại tiến. Chỉ tiếc không thể duyên thọ, nói, vung tay áo buông xuống một mai ngọc giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp môn liền tại bên trong, ngươi xem trước một chút, chờ quen thuộc về sau, lại tìm linh thú chi huyết tu luyện. Vâng, Vương Hổ xác nhận, không nên đem hy vọng thả phía trên nó, còn là lấy mình tu hành làm chủ, miễn cho chậm trễ thời gian. Mạc Cầu mở miệng, dù sao, này công, quá mức hà khắc, đệ tử minh bạch. Vương Hổ tiếp nhận ngọc giản, chính xác mở miệng, thấy Mạc Cầu cất bước, vô ý thức hỏi. Sư phó muốn đi ra ngoài. Mạc Cầu gật đầu, ta tại chấp pháp điện tiếp cái nhiệm vụ, cần xuất chuyến xa nhà, ngắn thì hơn tháng, nhiều thì nửa năm liền sẽ trở về. Nhiệm vụ, Vương Hổ vẻ mặt kinh ngạc, sư phó ngài cũng sẽ nhận nhiệm vụ, nói gì vậy, Mạc Cầu biểu lộ không thay đổi, Mạc mỗ thân là thái ất tông đệ tử tự nhiên cần vì tông môn làm việc nhận nhiệm vụ có gì không thể. Là, Vương Hổ xấu hổ khởi thân, gãi đầu một cái, nói. Ta chỉ là, nhất thời quá mức kinh ngạc. Dù sao, sư phó ngài mấy chục năm đều không tiếp nhận vụ, luôn có ngoại lệ, Mạc Cầu cười nhạt một tiếng, tay áo dài vung khẽ thân hóa một đạo kiếm quang bay thẳng không trung. Trong chớp mắt tự biến mất không thấy gì nữa, thật sự là hiếm lạ, đưa mắt nhìn Mạc Cầu rời xa, Vương Hổ vẫn như cũ vẻ mặt kinh ngạc lắc đầu liên tục nói. Sư phó cái này trùng cắm đầu tu hành người, vậy mà cũng sẽ nhận nhiệm vụ đi xa nhà. Thật sự là kỳ tai quái tai, nói, thả ra thần niệm hướng ngọc giản tìm kiếm. Một lát sau, hắn vuốt cằm, ánh mắt vừa đi vừa về chuyển động. Linh thú, trong khe núi đầu kia phong lôi chuẩn, nói là xếp tại cái gì linh thú bảng hàng đầu, không biết đạo thành hay sao. Bằng không, thử một chút, cách chương.